Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1924, chương 1925 thủ hộ nàng người công chính. Đây là rất nhiều người đối Arthur vương vị này truyền kỳ anh vương giả đánh giá. Làm theo xuất sinh trước đó liền đã bị kế hoạch trở thành siêu thoát tại phàm nhân phía trên tân. Vương, tập hợp anh vương huyết thống. Anh hóa thân hồng long hình thái ý thức cùng với để mà hoàn mỹ dung hợp cả hai tôn quý nữ tính. Huyết thống hỗn hợp sáng tạo mẹ thai. Tiến tới lặng yên không tiếng động đản sinh tồn tại. Vương từ vừa mới bắt đầu liền được trao cho khó có thể tin trách nhiệm cùng gánh nặng. Bedaya, bất chi bất giác bắt đầu tố nói. Bởi vì là cái nữ hài tử quan hệ. Vương vô phương trực tiếp kế thừa vương vị. Vì tại nó trưởng thành trong lúc đó tránh đi người ánh mắt. Từ khi còn bé, vương liền bị đưa vào lão kỵ sĩ ngài khắc nắm tước sĩ nhà. Tại dưỡng phụ nhà trải qua nghèo khó sinh hoạt, cũng làm thực tập kỵ sĩ, huấn luyện kiếm thuật cùng lễ nghi. Một ngày phần lớn thời gian đều còn đang tiến hành lấy thân là vương giáo dục. Dù cho mỗi ngày chỉ có 3 giờ giấc ngủ thời gian, vẫn như cũ sẽ bị cung đình ma thuật sư Maylin chui vào trong mộng. Quán thâu vương dạy bảo, kỵ sĩ vương liền là tại như thế tình huống phía dưới. Vĩnh viễn khắc khổ học tập cùng huấn luyện, chưa bao giờ có một khắc ngừng. Mãi đến 15 tuổi lúc, phụ thân nổi bật sát, Pendragon qua đời, nàng mới căn cứ Maylin ngụ ngôn. Tại quốc gia giáo đường trong mộ viên dùng tuyển chọn kiếm trong đá hình thức tới kế vị tân quốc. Vương, chỉ cần có thể rút ra kiếm trong đá, cái kia là có thể trở thành anh tân vương. Tại dạng này ngụ ý dưới, vương đi tới cái kia nắm quyết định nàng vận mệnh thân kiếm trước. Trong đầu còn vang lên Maylin thanh âm, nói cách khác, đánh từ vừa mới bắt đầu. Kỵ sĩ vương liền biết mình sau cùng xuống tràng, nhưng kỵ sĩ vương cũng không do dự. Thời đại kia, anh gặp phải tàn khốc cục diện, đối ngoại mất đi đế quốc bảo hộ, ngày càng suy bại, đối nội cũng dần dần sụp đổ, mọi người sống ở chịu đủ man tộc ức hiếp thế giới. Nhu cầu cấp bách một cái mạnh hùng hồn lãnh tụ tới thống trị bọn hắn. Cho nên, vì thủ hộ nhân dân, dù cho bị ném bỏ, phản bội, thóa mạng, nàng đều lại không quay đầu chi lộ. Thế là, nàng rút ra thanh kiếm kia, kế thừa vương vị, cũng vì ẩn giấu sự chân thật của mình biệt. Dùng nam tính vương thân phận đã cưới vương hậu Quế Ni Vi Nhi, nhưng cũng hướng vương hậu thẳng thắn hết thảy, quyết định dùng trượng phu thân phận đi yêu nàng. Sùng bái vương Quế Ni Vi Nhi cũng biểu thị ra thông cảm. Quyết định duy trì nàng. Theo một khắc kia trở đi, kỵ sĩ vương thân thể cùng dung nhan liền đình chỉ trưởng thành cùng già yếu. Bởi vì kiếm trong đá lực lượng, vĩnh chú tại 15 tuổi rút kiếm một khắc này. Hắn bất hủ hình ảnh bị đại đa số người coi là tượng trưng của sự thần thánh. Cũng xuất lĩnh lấy Lancelot. Gaen chờ kỵ sĩ, thành lập vô số công huân, tại trong 10 năm liên tục thu hoạch được 12 tràng trọng đại chiến dịch thắng lợi. Không một đánh bại, làm nguyên bản mệt mỏi vương quốc trở nên chưa từng có mạnh mẽ. Tuy nói, tại một lần trong chiến đấu, bởi vì vi phạm với kỵ sĩ tinh thần, kỵ sĩ vương bội kiếm chặt đứt, nhưng Maylin cũng mang nàng tới một cái thánh bên hồ. Đạt được trong hồ tinh linh đưa tặng thánh kiếm, Excalibur Morgan, cầm trong tay thánh kiếm Arthur Vương cứ như vậy sinh ra. Tại địch nhân cùng bách tính trong mắt bị coi là công bằng cùng vô tư biểu tượng. Thủy chung bị cho rằng là chính xác không sai tồn tại. Đáng tiếc, bởi vì cái gọi là thịnh cực tất suy, tại anh lấy được chưa từng có mạnh mẽ về sau. Diệt vong hạt giống bắt đầu rơi xuống, vì lấy được một cuộc chiến tranh thắng lợi, nhưng thật ra là cần nghiền ép một tòa thôn trang vật tư dùng chỉnh đốn quân bị. Tại dị tộc xâm lược trước phản công tiêu diệt kẻ địch. Arthur Vương liền áp dụng loại hy sinh này một số nhỏ người. Đổi lấy là bảo vệ càng nhiều dân chúng không bị tàn sát cách làm. Cho rằng một cái vương không cách nào tại tràn ngập nhân từ. Không quả quyết tâm tình hạ trị quốc. Bởi vậy, ngồi tại trên vương vị lúc, Arthur Vương từ trước tới giờ không toát ra tình cảm của mình. Đối đãi con dân thưởng phạt rõ ràng, không có chút nào thiên vị. Thân là vương quyết đoán cũng không một tia sai lầm. Mới vừa đổi lấy cái kia đánh giá, dù cho nàng kỳ thật cũng tương đương đau lòng, thậm chí là bi thương. Thế nhưng dân chúng bắt đầu e ngại vương cái kia lãnh khốc vô tình quyết sách, bắt đầu nghi vấn vương sát thiếu cứu nhiều hành vi, thậm chí cho rằng đây là đối kỵ sĩ đạo làm bẩn. Nguyên nhân chính là như thế. Tristan Khanh sau cùng mới không thể chịu đựng được một mực thừa nhận này chút yên lặng trị quốc. Vương thân ảnh mang tới đau lòng, rời đi bàn tròn, cũng lưu lại câu kia không có chút ý nghĩa nào hỗn thoại. Hối hận cả đời, Bedard thấp giọng nói, bất hạnh hơn chính là, cái thuyết pháp này khiến cái khác kỵ sĩ dần dần bay lên dị tâm. Bắt đầu hoài nghi vương không lại có thể lãnh đạo bọn hắn. Dĩ vãng trấn nhiếp tại vương uy nghiêm quyền quý các lãnh chúa cũng tải ác ý chú ý vương quyết sách. Một khi vương có bất kỳ bị cho rằng là sai lầm hành vi liền định tập thể đưa nàng theo trên vương vị chạy xuống, dạng này bọn hắn mới có thể lấy quyền mưu tư thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Vương tải rất nhiều dưới áp lực, làm việc càng thêm cẩn thận, càng thêm đem chính mình nghiêm mật ngụy trang. Theo sát phía sau liền là lần lượt bi kịch. Vương ngồi lên Camelot vương tọa thứ 10 năm. Lancelot Khanh cùng Quế Ni Vi Nhi vương hậu quan hệ trong đó bị Agaven Khanh cho hấp thụ ánh sáng. Lancelot Khanh một quyền oanh sát Agaven Khanh, cũng bị buộc đào vong. Vương nhưng không có đem việc này coi như phản quốc sự kiện, mà là cho rằng chuyện này toàn xuất phát từ vương hậu nghĩ chân thành bảo hộ bí mật của mình mà làm ra nỗ lực. Đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, nhưng vương hậu hành vi xúc phạm lúc ấy vương quốc tông giáo chỗ thừa hành cấm kỵ, không thể không trước mặt mọi người tướng vương sau đẩy lên thiêu chết đài, dẫn tới Lancelot Khanh ra mặt cưỡng ép quấy nhiễu tử hình, cướp đi vương hậu. Cũng tại hai phe giao phong bên trong giết chết hai tên kỵ sĩ bàn tròn. Nhường thân là cả hai huynh trưởng Gawain lâm vào căm hận. Thề cùng Lancelot Khanh tuyệt giao, bàn tròn cũng gần như sụp đổ. Sau đó, có một ngày, Moret Khanh cũng hái cúi đầu của mình nón trụ, lộ ra cùng vương tương tự gương mặt, cáo chi thân thế của mình, cũng tuyên bố chính mình quyền kế thừa. Đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả vương bị sự thật này trùng kích, lại biết rõ anh long đong vận mệnh, kế thừa cái này vương vị mang ý nghĩa tai nạn vô cùng. Thân là người nhân tạo Mordred Khanh khuyết thiếu thân là vương tố chất, lại thân phận mẫn cảm, vương vì thế cự tuyệt Mordred Khanh, nhưng ở xuất chinh trong lúc đó, vương đem thủ hộ vương quốc trách nhiệm ủy thác cho Mordred Khanh. Hy vọng thông qua loại hành vi này cảm hóa vị này ngoan cố kỵ sĩ bàn tròn. Kết quả lại gặp đến phản bội. Cuối cùng, vương từ bỏ làm là nữ tính hạnh phúc, đem trong lòng đóng băng, mất đi người tình cảm, vì vương quốc sinh tồn mà chất đống vô số kiếm hạ oan hồn. Có thể hết thảy nỗ lực lại đều nước chảy về biển đông. Anh tại nội chiến bên trong thảm liệt diệt vong. Kết quả này, đối với vương tới nói, thực sự quá tàn khốc. Vương kỳ thật cũng không phải là không có tình cảm, chỉ là vì người khác không thể biểu hiện, mà nàng kỳ thật đã không có trách tội Lancelot Khanh, càng không có oán hận Tristan Khanh. Cho dù là Moret Khanh, vương mặc dù không thừa nhận nàng quyền kế thừa, nhưng lại chưa bao giờ phủ nhận qua nàng là chính mình dòng dõi. Dạng này nàng thấy sa đọa kỵ sĩ bàn tròn, đồng dạng chỉ sẽ cho rằng là lỗi lầm của mình, tự tay trừng phạt đã từng kỵ sĩ, trung thần cùng bằng hữu, đối phương tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng bi thống sự tình. Dù cho vương hiện tại đảo ngược, cái kia cũng giống vậy. Nói xong, Bedalic chuyển hướng Rama, cho đề Master A, ta nghĩ khẩn cầu ngươi. Bedalic vô cùng thành khẩn nói, mời ngươi trở thành vương bên người có khả năng dựa vào lực lượng đi. Vương bảo vệ cả đời người, khác, lại thiếu một cái có khả năng thủ hộ nàng người A. Nói xong, Bedalic rời đi, Senpai, Rama đại nhân. Masu cùng Sơ Ba liền vô cùng phức tạp nhìn về phía Rama. Rama trầm mặc, cảm thụ được mình cùng Aochia, Onthu, khế ước thông lộ. Rama nhìn chăm chú hướng về phía thành bên trong cung điện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ, không có, thịnh thế diên ninh,